Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1676, chương 1660, trong sa mạc nữ quỷ ba. Mãnh liệt như vậy oán khí, mụ trái trứng, hấp một mũi, Tứ Bảo vừa nói, âm thầm vận chuyển cương khí, đánh lưỡng cái nhảy mũi, đem oán khí đứng hàng ra ngoài thân thể. Các loại linh phù ngọn lửa biến thành bình thường nhan sắc. Diệp Thiếu Dương lúc này mới bỏ lại linh phù. Lập tức từ trong túi đeo lưng xuất ra một con to bát. Hóa một chén phù thủy. Khiến Tào Vũ cùng binh sĩ ăn vào. Sau khi uống xong, Tào Vũ trên trán xuất mồ hôi hột. Lau một bả, nhất thời nghi ngờ nói. Diệp tiên sinh, trời lạnh như thế này. Tại sao phải chảy mồ hôi? Không chảy mồ hôi sắp xếp như thế nào ra các ngươi trong cơ thể hút vào oán khí. Sau khi lên xe, thổi một hồi điều hòa, bốn người trên người mới dần dần ấm áp một điểm. Binh sĩ có chút ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, vị này, có phải hay không Âm Dương tiên sinh? Không nên hỏi, cũng không nên hỏi, Tào Vũ một câu nói khiến hắn câm miệng. Dưa dưa có chút hủy khuất nói ra, lão đại ngươi bây giờ hẳn là tin tưởng đi, không phải ta có ý để cho nàng hồn phi phách tán. Trong cơ thể nàng không biết có vật gì, hồn thể như là tự bảo giống nhau, ta vừa đụng đến nàng ngay lập tức sẽ toái. Diệp Thiếu Dương nói, dạ, đáng thương này quỷ là bị lợi dụng, nàng một cái chết 2 năm quỷ, cũng không có thâm cừu đại hận gì. Trong cơ thể làm sao có thể sẽ có mạnh như vậy oán khí. Mới vừa oán khí cường độ, đều nhanh vượt qua quỷ thủ. Tứ Bảo nói, bất quá nàng bản thân cũng không giống như biết. Tựa hồ là bị người khống chế cảm giác. Dưa dưa rút ra khụt khịt. Nói, lão đại, dưới người của ngươi có cái gì? Diệp Thiếu Dương vội vàng đứng dậy. Nằm úp sấp tại chỗ ngồi nhìn lên đi. Phát hiện mình mới vừa ngồi qua vị trí, có một bãi vật đen thùi lùi, vội vàng từ trong túi đeo lưng tìm được đèn pin, chiếu một cái, là vết máu, dính hồ hồ, còn không có ngưng tụ. Diệp Thiếu Dương dùng linh phù lau một điểm, sau khi đốt, dùng mũi văn một cái, sau đó ném ra cửa sổ, nói ra, máu người. Tứ Bảo ngẩn ra, quỷ chi người có máu người. Diệp Thiếu Dương tìm Tào Vũ muốn chút khăn tay, đem chỗ ngồi huyết lau sạch, bình tĩnh nói với Tứ Bảo, ngươi nói không sai, nàng là bị người khống chế, máu này là thi nguyền rủa người, đây cũng là nào đó tà thuật, dùng máu của mình hạ nguyền rủa, khống chế quỷ hồn, sau đó lợi dụng chúng ta đối với nữ quỷ không phòng bị trong lòng, đột nhiên làm khó dễ. Khiến trong cơ thể oán khí bộc phát ra đả thương người. Tào Vũ nghe xong, mồ hôi lạnh lần thứ hai chảy xuống. Lúng ta lúng túng địa hỏi, hút vào này oán khí. Có phải là không tốt hay không? Đâu chỉ không được, oán khí vào cơ thể. Sẽ không ngừng khu tán nhân trong cơ thể dương khí. Các loại dương khí không có. Người cũng liền chết. Hơn nữa vừa rồi cổ khí tức kia. Cũng không phải tinh thuần oán khí. Bên trong tựa hồ còn thêm vật gì vậy? Cái này không dễ phán đoán. Tào Vũ nghe hắn nói như vậy, trong đầu sợ, lập tức hướng hắn nói tạ ơn. Diệp Thiếu Dương lạnh như băng nói ra, Tào Tổng, ta hiện tại người cũng tới. Tất cả mọi người là người trên một cái thuyền. Rốt cuộc có cái gì ta không biết sự tình. Hy vọng người có thể nói cho ta. Có phải hay không các người đắc tội vu sư một loại đoàn người? Hoặc là có bí mật gì ta không biết? Tào Vũ ngơ ngẩn, lắc đầu, nói, Diệp tiên sinh thế nào nói ra lời này? Ta Tào Vũ dùng người thì không nghi ngờ người. Hơn nữa ngay cả cổ mộ đích thực bộ giảng đều nói cho ngươi. Làm sao có thể còn có điều giấu giếm? Chúng ta ngay cả người thường cũng không đắc tội quá. Chớ đừng nói gì vu sư, giả như có, ta cũng nhớ không nổi đến, ta là không biết chút nào. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, phân tích nói, mới vừa chuyện phát sinh, không phải chuyện ngoài ý muốn. Cái nữ quỷ là bị người hạ nào đó huyết chú, sau đó mượn của nàng chấp niệm, dẫn chúng ta vào câu, có thể đối nhau hồn hạ nguyền rủa, tuyệt đối không phải một dạng pháp sư, rất có thể là một cái tà phái vu sư, hơn nữa tuyệt đối là chạy chúng ta tới. Tào Vũ hít sâu một hơi, nói, ngươi là nói, cái nữ quỷ là gạt chúng ta, của nàng chấp niệm là thật. Chỉ là bị lợi dụng, lúc đầu ta cũng chỉ tin tưởng nàng chỉ là một lạc đường quỷ hồn. Ước đoán nàng kế hoạch vẫn chưa có hoàn toàn thực thi. Bởi vì nàng khai thiên biết, bị ta truy vấn nguyên nhân cái chết, vì vậy mới ở thi nguyền rủa người dưới sự khống chế tự bạo linh hồn. Miễn cho nói ra không nên nói bí mật, nói đến đây thở dài, thương cảm cô nương kia. Hồn phách ở chỗ này đau khổ các loại 2 năm, lại đổi hồn phi phách tán kết quả. Tào Vũ cùng người binh lính kia vừa nghe, lập tức khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây, ngươi là nói. Cái kia thi nguyền rủa giả ngay chúng ta phụ cận, có thể chứng kiến chúng ta nhất cử nhất động. Cái này chưa chắc, nữ quỷ hắn dùng máu của mình thi nguyền rủa, thần thức tương liên. Người của hắn không dùng tại nơi đây, cũng có thể cảm giác được biến hóa. 8/10 là thi nguyền rủa giả cảm giác được nàng khai thiên biết. Sợ nàng nói ra nguyên nhân cái chết, vì vậy mới dùng pháp thuật làm nổ hồn phách. Diệp Thiếu Dương vừa nói, xem Tứ Bảo liếc mắt, đạm đạm nhất tiếu, lại gặp phải tân đối thủ. Hắn đã sớm biết, chuyến đi này tuyệt đối sẽ không thuận lợi. Trong cổ mộ khả năng nguy cơ tứ phía, nơi nào nghĩ đến lúc này mới vừa vào sa mạc, còn không có vào cổ mộ đây. Cái này trước gặp phải tình huống, Tứ Bảo tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn Tào Vũ, nói ra, lãnh đạo ta đã nói với ngươi, ta nếu sớm biết như thế tà môn, ngươi cho ta bao nhiêu tiền ta cũng không tới. Tào Vũ lập tức chắp tay, thực sự là đa tạ hai vị. Vừa mới nếu không phải là các ngươi, chúng ta khả năng liền ăn nói ở đây. Dưa dưa ở Diệp Thiếu Dương trên cổ phách một bà. Nói ra, lão đại, mới vừa cái nữ quỷ nói, nàng là bị người hại chết. Đây là một cái manh mối a, không sai. Hại chết người của nàng, rất có thể chính là cái kia thi nguyền rủa vu sư. Nói như vậy, cục này... Từ 2 năm trước mà bắt đầu bố trí, Tứ Bảo cũng nghĩ một lát, nói ra, ta nghĩ đến một điểm, cũng coi là một tin tức tốt. Cái kia vu sư, nhất định là không biết thực lực của chúng ta. Không đúng vậy, không biết dùng loại này kế sách. Diệp Thiếu Dương gật đầu, mới vừa nữ quỷ trong cơ thể oán khí tuy mạnh, cũng chỉ có thể khiến thiên sư dưới bài vị pháp sư bị thua thiệt lớn. Đối với mình mà nói không đáng kể chút nào sự tình. Ngược lại để cho mình cảnh giác, phát hiện thi nguyền rủa người tồn tại, ước đoán đây không phải là thi nguyền rủa người bản ý. Hắn trước kia muốn phải đối phó, có thể là Tào Vũ cùng hắn khoa thi đổi. Bất quá bây giờ để cho hắn lo lắng chính là, cái này thi nguyền rủa giả ở trong tối, đoàn người mình ở ngoài sáng, cái này liền có chút nguy hiểm. Hai vị, làm sao bây giờ? Tào Vũ thử thăm dò hỏi. Nếu như cái này thi nguyền rủa giả thật có mục đích gì? 8/10 là theo cổ mộ có quan hệ. E rằng hắn không muốn để cho chúng ta tìm được cổ mộ. Chúng ta cũng không có biện pháp gì tốt. Tranh thủ điểm tâm sáng tìm được cổ mộ. Buộc hắn hiện thân. Bình thường nhiều đề phòng một chút là được. Nghĩ một hồi. Lập tức lại dặn dò, chuyện này đừng nói với bất kỳ người nào, miễn cho khiến cho khủng hoảng. Tào Vũ gật đầu nói ra, yên tâm, những người đó đều là không tin quỷ thần, nói với bọn họ cũng là vô dụng. Diệp Thiếu Dương chiều binh sĩ liếc mắt nhìn, Tào Vũ hội ý, nói, nghề nghiệp của hắn cùng thân phận, khiến hắn không biết nói hơn một câu. Diệp Thiếu Dương vì vậy mệnh lệnh quay đầu lại trở về mở. 3 tu tiên cổ điển, không hậu cung,